Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1655, Bạch Vân Đảo. Góc truyện audio.com. Cái khác nguyên anh tu sĩ cũng đã có nhân chi chỗ. Hoàng Phú Quý liền sẽ chạy trốn. Thẩm Văn Bân không biết là cao tầng phái Hoàng Phú Quý tới. Còn là Hoàng Phú Quý chủ động xin đi tới. Hắn từ trong đầu xem thường Hoàng Phú Quý cái này chủng hèn nhát. Hoàng Phú Quý chỉ biết khi dễ cấp thấp tu sĩ. Gặp được cùng giai tu sĩ tự nhận sợ. Có chút điểm gió thổi cỏ lay liền chạy. Cũng không biết Hoàng Phú Quý là đi cái gì vận khí cứt chó. Thế mà có thể kết anh. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Cũng không thể nói như vậy. Tại một chút hoàn cảnh đặc định. Hoàng đạo hữu có thể phát huy tác dụng to lớn. Vương Trường Sinh thay Hoàng Phú Quý nói tốt. Hắn cùng Hoàng Phú Quý tư giáo cũng không tệ lắm. Hoàng Phú Quý lấn yếu sợ mạnh. Tham sống sợ chết. Bất quá Hoàng Phú Quý vẫn tương đối xem trọng cam kết. Cùng cái này loại người lui tới rất yên tâm. Kề vai chiến đấu coi như xong. Thẩm Văn Bân cười không nói. Không nói gì nữa. Cũng không lâu lắm. Hoàng Phú Quý cùng Lưu Sóc liền trở lại. Nhất cái hoàng sắc túi lưới bao lại ba tên trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn không nhúc nhích. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phù tiền bối. Ta nhóm đã đem người bắt trở lại. Hoàng Phú Quý vừa cười vừa nói. Đem ba tên trúc cơ tu sĩ đẩy lên phù mân phía trước. Đỗ đạo hữu, Vương tiểu hữu, các ngươi các mang một người đi thẩm vấn. Cùng chúng ta hợp tác có thể sống. Phản kháng lập tức nghiền xương thành cho. Phù mân lạnh lùng nói. Hắn có thể cưỡng ép siêu hồn dò xét. Bất quá bởi như vậy. Ba tên trúc cơ tu sĩ cũng liền phế đi. Phù mân cần đối phương cùng hắn hợp tác. Tốt nhất có thể lặng lẽ cầm xuống nơi đây phân đà. Cư Càn Ly thượng nhân giới thiệu. Một vùng biển này là Thanh Lý Hải. Hòn đảo đông đảo. Có nhiều chỗ phân đà. Không chừng có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Vương Trường Sinh cùng Đỗ Húc lên tiếng. Các mang theo một vị trúc cơ tu sĩ hướng về nơi xa đi đến. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Một đạo hơi nước mịt mờ lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện. Bao hắn lại nhóm ba người. Ngươi tên là gì? Không nghĩ ta siêu hồn. Thành thật khai báo ngươi biết đến tình huống. Vương Trường Sinh trầm giọng vấn đạo. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Quảng cáo. Vãn bối gọi Tô Thần. Là Bạch Vân phân đà đệ tử. Phân đà có mấy vị nguyên anh tu sĩ. Cụ thể có bao nhiêu vị? Vãn bối vậy không rõ ràng. Uông Như Yên nhướng mày. Hỏi. Gần đây có cái gì dị thường a? Hoặc là nói. Các ngươi phân đà có thu được cái gì nhiệm vụ trọng yếu a? Tô Thần muốn nói lại thôi. Tựa hồ có khó khăn khó nói. Như thế nào? Cần chúng ta siêu hồn a? Còn là ngươi muốn chết? Ngươi không nói. Ta nhóm cũng không biết a. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ khổng lồ linh áp xông ra. Thẳng đến Tô Thần mà đi. Tô Thần sắc mặt đỏ bừng lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ta nói, ta cái gì đều nói. Đoạn thời gian trước, đại lượng cao thủ bị điều đi, nghe nói là đi tham gia giao diện chi chiến. Tô Thần chi tiết nói, hắn suy đoán, đối phương rất có thể là Đông Ly giới tu sĩ. Hắn không nói lập tức phải chết, nói còn có thể sống dài một chút thời gian. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, tiếp tục hỏi. Thông hướng Đông Ly giới không gian thông đạo tại Thanh Lý Hải. Ta đây không rõ lắm. Ta chỉ biết là rất nhiều sư thúc sư bá đều đi Kim Sa đảo. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Tô Thần thận trọng nói. Vương Trường Sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tô Thần thành thật trả lời. Có phần vấn đề Tô Thần trả lời không được. Căn cứ Tô Thần trả lời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng có phổ. Thông hướng Đông Ly giới không gian thông đạo rất có thể ngay tại Thanh Lý Hải Kim Sa đảo. Như thế nói đến, nơi này rất có thể có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, khó mà phá hủy không gian thông đạo đi. Phu nhân, ngươi nhìn xem hắn, ta đi hướng phù tiền bối báo cáo. Vương Trường Sinh sông Uông Như Yên dặn dò nhất thanh, xuyên qua lam sắc màn nước, hướng phù mân báo cáo. Ba tên trúc cơ tu sĩ lời nhắn nhủ tình huống không sai biệt lắm. Thiên Lan Tông tại Kim Sa đảo bố trí đại lượng tu sĩ cấp cao. Các loại tu tiên vật tư vận chuyển về Kim Sa đảo. Bạch Vân Phân Đà có 1.300 tòa đảo. Này 1.000 nhiều tòa đảo phân bố tại phương viên 3.000 vạn dặm bên trong. Muốn cầm xuống tất cả hòn đảo phải tốn không ít thời gian. Tại ba tên trúc cơ tu sĩ chủ động phối hợp xuống. Phù Mân đối bọn hắn siêu hồn. Phát hiện bọn hắn không có nói sai. Nếu có hóa thần tu sĩ, đoán chừng sẽ ở Kim Sa đảo. Trước cầm xuống Bạch Vân Phân Đà. Cầm nã tu sĩ cấp cao. Vương Tiểu Hữu, Uông Tiểu Hữu, các ngươi đi theo đám bọn hắn trở về Bạch Vân Đảo. Dò xét Bạch Vân Đảo tình huống. Nếu như không có hóa thần tu sĩ, các ngươi liền cầm xuống Bạch Vân Đảo. Tốt nhất bắt sống Bạch Vân Đảo tu sĩ cấp cao. Giữ lại bọn hắn có tác dụng lớn. Phù Mân phân phó nói. Hơn 1.000 tòa đảo phân quá tán. Trực tiếp giết đi qua. Rất khó cam đoan không đi dò tin tức. Vạn nhất Bạch Vân Đảo cùng Kim Sa Đảo có xây thẳng tới truyền tống trận. Kim Sa Đảo phái mấy vị hóa thần tu sĩ tới trợ giúp. Vậy thì phiền toái. Hắn lo lắng nhất chính là Bạch Vân Đảo có hóa thần tu sĩ. Vạn nhất bị đối phương cuốn lấy. Vậy thì phiền toái. Dù sao bọn hắn thân chỗ tha hương. Mà Càn Ly thượng nhân tọa trấn Vô Phong Cốc mấy trăm năm. Căn bản không rõ ràng Thanh Lý Hải nhân viên bố trí tình huống. Nhường Thanh Liên Tiên Lữ đi mạo hiểm. Nếu là đụng phải hóa thần tu sĩ. Chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Nếu là không có hóa thần tu sĩ. Tự nhiên vậy ngăn không được bọn hắn. Là phù tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn hắn cấp tô thần gieo xuống cấm chế. Nhường hắn dẫn đường. Ngụy trang thành Thiên Lan Tông đệ tử. Nhìn xem có thể hay không lẫn vào Bạch Vân Phân Đà. Tìm cơ hội dò xét Bạch Vân Phân Đà tình huống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo tô thần tiến về Bạch Vân Phân Đà. Phù Mân chờ người xa xa theo ở phía sau. Hai canh giờ về sau. Tô thần ngừng lại. Phía trước xuất hiện nhất tọa cực giống đám mây trạng hòn đảo. Có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ đang đi lại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nín thở ngưng thần. Tim nhảy tới cổ rồi. Sợ có người hội dò xét thân phận của bọn hắn. Để bọn hắn thở dài một hơi chính là. Căn bản không ai dò xét thân phận của bọn hắn. Bọn hắn rất dễ dàng liền theo tô thần tiến nhập Bạch Vân Đảo. Bạch Vân Đảo trên kiến trúc san sát. Đại lượng tu sĩ ở trên đảo hoạt động. A, Tô Sư Huynh. Các ngươi trở về rồi. Hai vị này nhìn xem nhìn không quen mặt. Một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ đụng phải tô thần. Cười chào hỏi. Quảng cáo. Bọn hắn là theo Kim Sa đảo tới Vương Sư Huynh cùng Uông Sư Tỷ. Ta nhóm có chuyện quan trọng muốn đi Bạch Vân Phong cầu kiến Tô Sư Bá. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Dương sư muội, tô thần một bộ không nguyện ý cùng lam váy thiếu nữ nói nhiều bộ dáng. Tô sư bá không phải đã. Lam váy thiếu nữ nói đến một nửa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức đổi giọng nói ra. Tô sư bá trở về không bao lâu. Các ngươi đi tìm hắn đi. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn nhìn ra được. Bọn hắn đã bại lộ. Cái này tô thần cận kề cái chết vậy không nguyện ý phối hợp bọn hắn. Xem ra Thiên Lan Tông đối môn hạ đệ tử dạy bảo không sai. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra. Một đạo lam quang bắn ra. Chui vào lam váy thiếu nữ thể nội không thấy. Lam váy thiếu nữ lập tức không thể động đậy. Tô thần muốn lớn tiếng la lên. Một đạo lam quang đánh vào trong cơ thể của hắn. Hắn không thể động đậy, chớ nói chi là phát ra âm thanh. Rất nhanh, Vương Trường Sinh bốn người rơi vào nhất tọa ngũ mẫu đại trong trang viên. Trong trang viên trồng không ít đê giai linh dược, không có tu sĩ khác. Vương Trường Sinh đối lam váy thiếu nữ siêu hồn, phát hiện Sở Vi Tô sư bá trước đó không lâu tọa hóa. Tô thần quả nhiên là muốn báo tin. Nguy hiểm thật, kém chút lật thuyền trong mương. Thiên Lan Tông trúc cơ tu sĩ thế mà không sợ sinh tử. So Càn Ly thượng nhân có cốt khí nhiều. Vương Trường Sinh có phần ngoài ý muốn nói. Xem ra Thiên Lan Tông hơn 600 năm thống trị đỉnh thành công. Môn hạ đệ tử cận kề cái chết vậy không nguyện ý phản bội tông môn. Tô thần không nhúc nhích. Lòng nóng như lửa đốt. Hắn thân tộc đều trên Bạch Vân Đảo. Nếu là hắn bán tông môn, mặc dù có thể diệt đi địch nhân, hắn thân tộc cũng sẽ lọt vào nghiêm trị. Thiên Lan tông môn quy cực nghiêm, đối ăn cây táo rào cây sung đệ tử trừng phạt rất nặng. Phu nhân, hắn còn có thân tộc ở trên đảo. Nói không chừng lại có người trở về. Ngươi thủ tại chỗ này, ta đi dò xét nơi đây tình huống. Vương Trường Sinh dặn dò một câu, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.